Chọn đời chọn kiếp Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc cốc Thanh Nhi à, trễ rồi đó con. Mẹ Thanh Nhi là Lê Thục như mở cửa phòng đi vào đã 8 giờ sáng rồi mà con gái vẫn chưa dậy, chắc chắn sẽ bị trễ học cho xem. Âm mẹ, Thanh Nhi lòm còm ngồi dậy, không phải cô đang mơ đó chứ, sao mẹ lại ở đây được nhờ? Nhưng nhìn lại xung quanh thì đây là phòng ngủ của cô ở nhà cũ mà. Không lẽ, Thanh Nhi bất ngờ khi nghĩ tới trường hợp có khi nào cô đã được trùng sinh lại hay không? Mẹ, hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm bao nhiêu ạ? Đối với câu hỏi ngớ ngẩn của Thanh Nhi, mẹ cô chỉ biết hóa đá. Bà chỉ có một suy nghĩ, không lẽ ngủ nướng quài thì đầu óc sẽ có vấn đề đó chứ? Cái con bé này, làm như con mới trên trời rơi xuống vậy, bà cốc đầu cô một cái. Ui da, hôm nay là thứ ba, ngày 8 tháng 9 năm 2022. Thanh Nhi nghe xong ngày tháng cũng vô cùng bàng hoàng, thật sự đã trùng sinh rồi ư, liền với tay lấy điện thoại, cô muốn xác nhận thêm lần nữa. Nhìn dòng chữ ngày tháng năm trên điện thoại cô lại càng chắc chắn hơn. Thanh Nhi nghĩ mấy chuyện trùng sinh này bình thường chỉ có trên tiểu thuyết thôi chứ, nhưng ai ngờ hiện tại nó lại xuất hiện lên chính bản thân mình. Nghĩ lại như vậy cũng tốt, trùng hợp thời gian quay lại chính là năm cuối Thanh Nhi học đại học. Nhất định lần này cô sẽ không phạm vào vết xe đổ của kiếp trước nữa. Con còn không mau xuống ăn sáng, ngồi đó ngớ ngẩn một lát lại đi trễ bây giờ. Mẹ cô vẫn còn ngồi bên giường sắp xếp mền gối ngay ngắn lại, rồi vừa nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ như đang suy ngẫm chuyện gì đó của con gái mình. Như bị lời nói của mẹ mình kéo về hiện tại, Thanh Nhi như muốn khóc đến nơi. Ở kiếp trước vì tình yêu nam nữ mà cô đã vứt bỏ cha mẹ của mình. Hiện tại thấy mẹ ngồi trước mặt vẫn luôn lo lắng, yêu thương mình mà Thanh Nhi cảm thấy đau lòng không thôi. Thanh Nhi là con mà đã cảm thấy xót xa như vậy, thì thử hỏi lúc mà cô cãi lại ba mẹ rồi bỏ đi thì họ đã đau lòng tới mức nào cơ chứ? Mẹ, con yêu mẹ lắm, Thanh Nhi chòm tới ôm lấy mẹ. Bà Thục như này cũng bị hành động này của con gái làm cho dở khóc dở cười. Rồi rồi, mẹ biết rồi mà, lớn rồi mà cứ như con nít ấy. Thấy cô nước mắt nước mũi dính hết lên cả mặt mũi, bà cũng gắng nhịn cười lại. Con đi đánh răng, thay đồ đi rồi còn xuống ăn sáng. Cha con đang đợi ở dưới kia, bà đẩy Thanh Nhi vào nhà vệ sinh rồi cầm cây bàn chải nhét vào tay cô. Chào buổi sáng, cha, Thanh Nhi thay đồ xong liền đi xuống lầu, trên vai còn đeo thêm chiếc ba lô đi học. Hôm nay vẫn dậy trễ nhé con gái, hình như cũng không phải riêng hôm nay. Mà chính xác là từ lúc lên đại học đến bây giờ cô vẫn luôn dậy trễ. Vì đại học không quy định bắt buộc giờ học như mấy lớp ở dưới, nên bình thường Thanh Nhi luôn nằm nướng thêm xíu nữa. Dù sao Thanh Nhi cũng không tính là đi trễ quá, bởi vì lần nào đến trường cũng là vừa kịp ngay lúc mà thầy cô vừa đến nơi. Thanh Nhi cũng cảm thán khi bản thân tính toán rất chính xác về vấn đề thời gian. Cha này biết là cha đang chọc mình nên cô cố tình tỏ ra chút giận dỗi. Lát nữa cha cũng có việc ghé trường con, cha sẽ cho con hóa giang một đoạn nhé. Bình thường Thanh Nhi đi đâu cũng đều sẽ có tài xế riêng đưa rước. Do cha mẹ cô đều có công việc riêng của mình nên từ nhỏ chú Phong tài xế luôn là người hộ tống cô đi mọi nơi. Vậy thì con phải cảm ơn cha rồi, Thanh Nhi vừa chét bơ lên lát bánh mì vừa mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến thì cha cô ông Hà Quang Dũng hiện là giáo sư chuyên nghiên cứu về vấn đề tài chính, tiền tệ và bên cạnh đó cũng là một doanh nhân giàu có. Gốc rễ của nhà họ Hà cũng rất là sâu xa, nhưng cụ thể những người nằm chung trong thế hệ với ông của nhà họ Hà thì còn có hai người nữa. Một người là người cô đang bên Úc của Thanh Nhi, còn người kia là chú Út hiện đang nắm hơn một nửa của nền kinh tế liên bang. Còn về mẹ cô là bà Lê Thục, như... Xuất thân cũng không phải dạng bình thường, bà là con cái của cựu tổng thống nước X, năm 25 tuổi thì đã tự mình mở công ty và xuất sắc trở thành top một người trẻ xuất sắc và giàu có nhất nước X của tạp chí XX. Đương nhiên tới đời của Hà Thanh Nhi thì gen di truyền vẫn rất tốt. Cô được hưởng tất cả mọi thứ từ cả ba lẫn mẹ, nên việc học hành đối với cô là vô cùng dễ dàng. Thanh Nhi luôn là học sinh xuất sắc từ lúc còn nhỏ cho đến hiện tại. Hai năm trước thì Thanh Nhi cũng đã đỗ vào trường đại học top đầu của cả nước và theo học ngành tài chính của trường. Cái thằng nhóc lần trước, có quan hệ gì với con vậy? ... Đang ngồi trên xe đi đến trường thì ông Dũng lại nhớ ra mấy hôm trước có một thằng nhóc cỡ tuổi Thanh Nhi đã đưa cô về. Cha nói Giang Thành à, con với anh ta không có quan hệ gì hết, ba yên tâm. Thành Nhi sợ ba lo lắng nên không nói nhiều, mọi chuyện tự cô sẽ giải quyết. Tuy Thành Nhi không có ý định sẽ trả đũa nhưng cô cũng sẽ không ngu ngốc mà tin tưởng anh ta thêm lần nữa. Vậy thì tốt, ba thấy thằng nhóc đó không tốt lành chút nào. Lúc đưa con về vô tình gặp ba mà cậu ta cứ nhìn chằm chằm ba rồi như là đang đánh giá những thứ trên người ba vậy. Những người như thế rất nguy hiểm con à, ông đã ở ngoài xã hội nhiều năm, loại người nào cũng đã từng thấy qua. Duy chỉ có thằng nhóc hôm đó đem lại một cảm giác vô cùng ác cảm đối với ông. Cách chương.